Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 425, phong vân động. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng tại toàn bộ trống trải bình nguyên phía trên vang vọng. Rasaku phủ phục tại Charizard trên lưng, đã song trọng tiến hóa Charizard mang theo Rasaku. Hai cánh mãnh phiến, tốc độ cực nhanh vây quanh Necrozma xoay quanh phi hành. Necrozma tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, nhưng là đối mặt Charizard loại kia không thể phỏng đoán hướng bay. Trong lúc nhất thời cũng là căn bản không có biện pháp trước tiên công kích đến Charizard. Thừa dịp hiện tại, Rasaku kêu lớn, ua búp vê trong nháy mắt nhảy ra. Phản xạ năng lượng vách tường trong nháy mắt xuất hiện tại Necrozma công kích phương hướng trước đó. Ba, một tiếng tiếng thủy tinh bể truyền đến, nhưng là Necrozma công kích tình thế trong nháy mắt dừng lại một giây. Mà cái này một giây, đông đảo Pokemon công kích cũng là hướng phía Necrozma chen chúc mà tới. Necrozma bốn tay trong nháy mắt bảo vệ thân hình, trên thân thể ánh sáng tăng vọt. Các Pokemon công kích trong nháy mắt bị ngăn tại tia sáng bên ngoài. Mặc dù công kích thất bại, nhưng lại cho Charizard cung cấp cơ hội. Một đóa trắng noãn ngọn lửa xuất hiện ở Charizard trong tay. Đây là Charizard tụ tập tất cả thiêu đốt bản nguyên hình thành mạnh nhất chi hỏa. Hình thái cải biến sau biến thành to lớn vô cùng hai cánh lần nữa đột nhiên một cái. Charizard như là như lưu tinh hướng phía Necrozma đánh tới. Hỏa diễm đã thành hình, nhưng là lửa này miêu bắn đi ra tốc độ thật sự là quá chậm. Lấy Necrozma tốc độ, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể tránh thoát. Necrozma nhìn xem hướng chính mình bắn mạnh mà đến Charizard, trong lúc nhất thời cũng là ám đạo không tốt. Bản nguyên ngọn lửa thành công bị Charizard đặt tại Necrozma lồng ánh sáng phía trên. Thiêu đốt bản nguyên, hỏa diễm nguyên thủy nhất bản nguyên, chỉ ở trong nháy mắt, liền đem Necrozma lồng ánh sáng trong nháy mắt nhóm lửa. Necrozma trong nháy mắt biến thành một cái cự đại trắng noãn hỏa cầu. Quang cầu đột nhiên nổ tung, Necrozma xông ra hỏa diễm, hai tay vung lên. Hỏa diễm dập tắt, sau đó nhìn về phía đã thở hồng hộc Rasaku cùng hắn đông đảo các Pokemon nói ra. Không sai, hiện tại tối thiểu nhất đã có chút ý tứ. Nếu như có thể bảo trì lại, như vậy ngươi đã có trợ giúp ta chiến đấu điều kiện. Charizard chậm rãi rơi xuống. Rasaku nhảy xuống Charizard, hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Điều chỉnh một chút thân hình, Rasaku thành chữ lớn hình dáng nằm trên mặt đất phía trên. Thở không ra hơi nói ra, cuối cùng thành công, nếu như vậy cũng không có cách nào. Ta cũng là có chút tuyệt vọng, vừa nói, một bên nhìn về phía Lan bọn hắn bên kia. Mặc dù bọn hắn đám kia quán quân trên thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng là kế sách phương diện xác thực muốn so Rasaku càng thêm am hiểu. Đều nói ba cái thối thở dày. Thúi chết, A Phi, là đấu qua Gia Cát Lượng. Mọi người hợp mưu hợp sức. Trong lúc nhất thời đem đối phó Necrozma phương pháp cũng là nghĩ đến không ít. Mà Rasaku cũng là quyết định nhượng độ bọn hắn đến chỉ huy chính mình Pokemon. Dù sao thời gian ngắn như vậy bên trong muốn cho Lan bọn hắn Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên. Quả thật có chút khó làm, nhưng là nhượng độ bọn hắn đến chỉ huy Rasaku Pokemon, đúng là không có vấn đề gì, mà lại dạng này cũng có thể tốt hơn đem Rasaku giải phóng ra ngoài. Càng thêm chuyên chú nhằm vào mấy cái Pokemon đến tiến hành Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, từ đó có nhằm vào chiến đấu. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ta đoán chừng ta một nửa khác đã nhanh đến. Necrozma nói, ta có thể cảm thụ được, nó đã nhanh muốn tới. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai chúng ta đi Alola, nơi nào mới là chiến trường chính. Nói xong lời này, Necrozma cũng là trôi nổi mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Làn bọn hắn nghe nói như thế, lập tức có chút muốn nói lại thôi. Rasaku lừa bọn hắn một chút, hướng bọn họ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn đừng nói nữa. Rasaku nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, làn bọn hắn suy nghĩ. Rasaku làm sao không biết đâu. Bọn hắn là hy vọng đem chiến trường liền đặt ở mảnh này Ultra Space bên trong. Từ đó không đối ngoại giới thế giới tạo thành thương tổn quá lớn. Đây là nhân chi thường tình, nhưng là Rasaku lại cũng không đồng ý. Mặc dù tại bên trong vùng thế giới này chiến đấu, sẽ không đối với ngoại giới tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là bọn hắn bên này chiến lực cũng là tương đương thiếu. Chỉ có bọn hắn thêm Poi Pâu Bày. Nếu như là tại ngoại giới chiến đấu, bức bách tại thế giới hủy diệt nguy cơ, hết thảy mọi người cùng Pokemon đều sẽ mặt trận thống nhất. Bọn hắn thực lực mặc dù thấp, nhỏ yếu, nhưng là tục ngữ nói tốt, kiến nhiều cắn chết voi. Nói câu khó nghe, không tính là chiến lực, lấy ra làm pháo hôi cũng là có thể lấy. Làn bọn hắn trầm mặc, bọn hắn cũng là nghĩ đến điểm này, nhưng là trên tâm lý, bọn hắn không hy vọng làm như thế, nhưng là trong hiện thực, lại làm cho bọn hắn không thể không làm như thế. Rasaku nghĩ đến bốn cái Tapu, cũng là hy vọng bọn họ một chiêu kia có thể có hiệu quả. Không phải đối mặt đầy đủ trạng thái Necrozma, muốn chậm rãi tiêu hao, xác thực quá khó làm. Nhắm mắt lại, Rasaku ngủ thiếp đi, một thân mệt nhọc cùng buồn ngủ đã không phải do hắn đi vùng vẫy. Buồn ngủ đánh tới, không đến mười mấy giây, có chút tiếng ngáy đã truyền ra. Lan bọn hắn nhìn thoáng qua đã ngủ mất Rasaku. Lan mở miệng nói, làm sao bây giờ? Thật phải ở bên ngoài đánh sao? Chỉ có biện pháp này. Steven nói, chúng ta nhất định phải tụ tập toàn bộ chiến lực. Không thể có một tơ một hào giữ lại. Chúng ta thua không nổi. Chỉ cần thất bại, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Tính cả thế giới này cùng một chỗ. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Trong sân chỉ có Rasaku rất nhỏ tiếng ngáy. Sau đó Onder thở dài một tiếng thanh âm phá vỡ cái này trầm mặc. Lắc đầu, Onder đi qua một bên, dựa vào nham thạch ngồi xuống. Hắn đã quyết định chủ ý, chí ít toàn lực ứng phó, làm được không thẹn với lương tâm là được. Về phần cái khác, chờ thắng trận chiến đấu này về sau, lo lắng nữa đi. Nhìn xem Onder thần sắc, làm cùng thuộc tại liên minh quán quân, làn bọn hắn cũng là đem Onder ý nghĩ đoán cái 8-9 phần 10. Cười khổ một tiếng, cũng là nhao nhao tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Là nhất sau chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, ngủ đủ Rasaku mở to mắt, đơn giản xử lý một chút chính mình, ăn uống no đủ về sau. Necrozma cũng là một lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không nói thêm gì, Necrozma mở ra Ultra Wormhole, cũng là thời điểm rời đi cái không gian này, trở lại bên ngoài đi. Mà tại Alola, át dọn hắn Pokemon trường học cũng là nghỉ học. Người mặc cứu tế đội điều tra chiến đấu phục bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, một cỗ cực kỳ trầm muộn cảm giác bao phủ toàn bộ thế giới. Không đơn thuần là Alola, từng cái đại lục người cùng Pokemon đều buông xuống trong tay công việc, lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặt trời dần dần bị bóng tối bao trùm, không phải giống như nhật thực như vậy, mà là tia sáng phảng phất đều bị cái nào đó tồn tại hấp thu. Mặt trời ánh sáng cũng là dần dần giảm bớt xuống dưới. Hắc ám tiến đến, tất cả thần thú phảng phất hiểu rõ cái gì, rối rít hướng phía Alola phương hướng tiến đến. Không chỉ là thần thú, những cái kia phổ thông Pokemon cũng là hướng phía Alola phương hướng đi đến. Hoặc bay hoặc bơi, tất cả Pokemon đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp hướng phía Alola tiến đến. mà những cái kia không rõ ràng cho lắm người cũng là nhíu mày nhìn xem một màn này, ngẩng đầu nhìn về phía Alola phương hướng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn làm sinh vật bản năng nói cho bọn hắn, cái hướng kia sẽ phát sinh một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, mà lại quan hệ đến tính mạng của tất cả mọi người. Mà thân ở Alola As bọn hắn, nhìn lên bầu trời bên trong vỡ ra lỗ hổng, cùng từ lỗ hổng bên trong nhô ra đen nhánh móng vuốt. Hít sâu một hơi, mang theo sợ hãi nói ra, Necrosma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.